Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153. Chương 1153. Lâm Thành Phi tỉnh lại. Ngài muốn giết ta, ta không có ý kiến. Nhậm Hàm Vũ nói ra, dù sao ở trong mắt ngài, chúng ta những người bình thường này tánh mạng, so con kiến cũng đáng tiền không đi nơi nào. Đồng Hữu Tín ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Sau đó vậy mà không lại nói tiếp, nhắm mắt lại, tĩnh tọa điều tức. Đồng Hạo Nhiên thấy thế, đối với Lục Trần hai nhà người nói ra, mời đi. Mặc kệ là Trần Minh Vân vẫn là Lục gia hai vị cao thủ, đều biết, lần này quyết đấu, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống. Bọn họ thở dài, hiện tại thân gia tính mệnh đều bắt tại Lâm Thành Phi trên thân. Bọn họ chỉ có thể cùng Cổ Kỳ Lâu ăn thua đủ. Huống chi, Lâm Thành Phi cũng chưa chắc lại so với Đồng Hữu Tín kém bao nhiêu. Chỉ là... không biết giờ này khắc này Lâm Thành Phi, người ở chỗ nào, vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Thành Phi là cố ý trốn đi, một cái nắm giữ tùy tiện hủy diệt một đại gia tộc thực lực người. Làm sao có thể sợ mà không chiến? Ba người bọn họ liền ôm quyền, đối với Đồng Hạo Nhiên gật gật đầu, sau đó nhanh chân rời đi. Chờ bọn hắn rời đi trà lâu về sau, Đồng Hạo Nhiên mới ôm quyền nói, phụ thân, cái này mấy cái người cũng đã là Lâm Thành Phi chó săn, chúng ta gì không hiện tại thì giết bọn hắn. Đồng Hữu Tín mở to mắt, có chút thất vọng liếc hắn một cái, nhẹ nói, ngươi là làm sao theo Lục gia đi ra? Cái này, Đồng Hạo Nhiên nhất thời nói không ra lời. Hắn đương nhiên là bị Lâm Thành Phi phóng xuất, không phải vậy lời nói, đã sớm bị người Lục gia chặt thành thịt vụn, gặp hắn hiểu được chính mình đang nói cái gì. Đồng Hữu Tín thì nói tiếp, hắn Lâm Thành Phi có thể biết các ngươi là cừu nhân tình huống dưới, không kiêng nể gì cả thả các ngươi rời đi, chẳng lẽ ta Đồng Hữu Tín đang giận độ phía trên? Còn so ra kém hắn một tên mao đầu tiểu tử. Đồng Hạo Nhiên sắc mặt một trận xanh đỏ. Đúng, Hải Nhi biết sai. Quan Thiên Hạ hài lòng gật đầu. Chỉ có Phượng Vũ tựa hồ có chút không cam tâm. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là cừu nhân, còn muốn cái gì khí độ? Trực tiếp giết chính là giết bọn hắn trong lòng run sợ. Giết bọn hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này mới thôi. Đáng tiếc, trong nhà này, tại Cổ Kỳ Lâu, hắn nói không tính, tất cả mọi người đang chờ Lâm Thành Phi, tu đạo giới ăn dưa quần chúng, thậm chí cả Lâm Thành Phi những bằng hữu kia cừu nhân. Đều đang kỳ quái, Lâm Thành Phi đi đâu? Giống như trước mấy ngày, hắn trả tổng trong trường học đi dạo, hạ ra. Ngô gia thậm chí cả Chu gia những gia tộc này đều đưa ánh mắt đặt ở Nghi Tâm Viên. Bọn họ hận không thể xếp đặt buổi tiệc. Bọn họ biết lần này Lâm Thành Phi khẳng định chết chắc. Vì cái gì? Bởi vì liền quan phương cường đại như vậy lực lượng cũng không thể đem những cái kia tìm phiền toái thế nào. Hắn Lâm Thành Phi chẳng lẽ có lực lượng đối kháng dạng này thế lực? Hạ Minh Anh hận không thể xếp đặt buổi tiệc, đến chúc mừng Lâm Thành Phi sắp đến tử vong. Nhạc Tiểu Tiểu Dương Lâm Lâm, còn có Tiền Nghinh Nguyệt. Tại biết tin tức này về sau, trước tiên thì cho Tiêu Tâm Nhiên Hứa Nhược Tình gọi điện thoại. Không nói nguyên nhân cụ thể, chỉ là căn dặn bọn họ, trong khoảng thời gian này, vô luận như thế nào cũng không thể đến Kinh Thành. Sau đó... các nàng bắt đầu khắp thế giới tìm Lâm Thành Phi, bởi vì Nhậm Hàm Vũ còn trong tay đối phương. Chỉ là, thì liền các nàng cũng vô pháp phát hiện Lâm Thành Phi tung tích. Ngày thứ hai cũng đi qua, mãi cho đến ngày thứ ba bình minh đến, Lâm Thành Phi còn không có tin tức gì. Cái này khiến đông đảo tu đạo giới người than thở, thất vọng vô cùng. Lâm Thành Phi có thể là thật coi kẻ đào ngũ a. mặc dù tu vi lại cao hơn, cũng không có dũng khí. Đời này cũng thành không báu vật, cũng không trách Lâm Thành Phi. Cổ Kỳ Lâu thực lực tại chúng ta tu đạo giới tuy nhiên không thể xếp phía trước 10. Thế nhưng là đồng hữu tín tu vi, so trước đó 10 trong môn phái cao thủ cũng không kém bao nhiêu. Lâm Thành Phi chỉ cần một chút nghe qua hắn tên tuổi, nào dám thật đi ra cùng dạng này lão quái vật đối nghịch. Mà tại trong 2 ngày này, không ngừng có người đến đây, ý đồ khiêu chiến khiêu khích Nghi Tâm Viên người. Phong Cửu Ca đến, trọng thương mà về, Lục Vân không phía trên, trọng thương mà về, Lục Tinh không cũng tới, trọng thương mà về, Lục gia cao thủ tất cả đều phía trên. Không ai có thể tại đồng hữu tín trên tay đi qua một chiêu. Trần gia cao thủ cũng giống như vậy kết quả. Từ đó, toàn bộ tu đạo giới chấn động, lấy đồng hữu tín biểu hiện ra ngoài thực lực, hoàn toàn có thể đơn đấu 2 gia tộc lớn này. Bọn họ trước kia, tuy nhiên nghe nói qua đồng hữu tín khủng bố, nhưng là xong lại không biết hắn cụ thể tu vi gì. Cũng liền đại biểu cho, bọn họ không biết đồng hữu tín khủng bố đến mức nào. Hiện tại có so sánh mới hiểu được, đồng hữu tín sớm đã nhập văn đạo cảnh, mà lại chắc chắn sẽ không là văn đạo cảnh sơ kỳ. Đạt được cái kết luận này về sau, tu đạo giới rất nhiều người đều trầm mặc. Lâm Thành Phi liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát đồng hữu tín lòng bàn tay. Vô cùng có thể là văn đạo cảnh trung kỳ, dạng này tu vi tại tu đạo giới 10 vị trí đầu trong môn phái đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi, trở thành trưởng lão chỗ ngồi bên trong một viên. Lâm Thành Phi thật sự là mắt mù, vậy mà trêu chọc dạng này một cái quái vật. Rất nhiều người trong lòng sợ hãi thán phục. Đồng hữu tín chạy tới tu đạo giới cái này kim tự tháp đỉnh cao nhất a. Lâm Thành Phi cảm giác thân thể truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tia gân mạch, thời thời khắc khắc đều truyền đến khó có thể chịu đựng đau đớn. Hắn biết, những thứ này đau đớn, cũng là cái kia cửa gỗ phía trên phản lực mang đến cho hắn hậu quả. Hắn đã hôn mê, sau đó tỉnh, sau đó lại đã hôn mê, vòng đi vòng lại, ngay cả chính hắn cũng không biết qua bao lâu. Loại kia cảm giác đau đớn cuối cùng là giảm bớt rất nhiều. Chậm rãi, Lâm Thành Phi toàn thân cao thấp không ngừng toát ra mồ hôi lạnh cũng dần dần giảm bớt. Cũng đúng lúc này, hắn mãnh liệt mở to mắt, hai mắt bên trong hàn mang lấp lóe, so với trước đó càng là nhiều mấy phần không ai bì nổi khí thế. Cảm giác đau đớn rốt cục biến mất, đó mới theo cửa gỗ phía trên bắn ngược đến trong thân thể của hắn quỷ dị lực lượng. Đã tất cả đều bị hắn hấp thu đến thể nội, dung hợp đến trong gân mạch, da thịt bên trong, giờ này khắc này, chân khí của hắn so với trước đó mạnh lớn rất nhiều. Kinh mạch bên trong có thể dung nạp chân khí, càng là xa không phải trước đó có thể so sánh. Nếu như nói trước đó gân mạch chỉ có cọng tóc phẩm chất, như vậy hiện tại đã cùng mì chay điều không sai biệt nhiều. Cái này cũng thì đại biểu cho hắn vận công tốc độ có thể càng nhanh, phát ra công kích thời điểm pháp thuật lực lượng uy lực càng mạnh, mà lại hắn thân thể cũng càng cứng rắn hơn, có thể so với đồng thạch. Liền xem như người bình thường kiệt pháp khí ném tới trên người hắn cũng không có khả năng mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Chỉ là mộc, trong môn phái một tia quỷ dị chi khí mà thôi. Lại có như thế lực lượng, Lâm Thành Phi nhẹ hút khẩu khí, nhìn về phía cái kia vẫn tại ngồi bên cạnh, nhìn ra xa ngoài cửa sổ nữ nhân. Đây là có chuyện gì? Chờ ngươi tu vi lại đề thăng thời điểm, lại tới tìm ta đi. Nữ nhân nhẹ nói nói. Thế nhưng là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngài thì một chút nhắc nhở ta một chút chứ sao? Lâm Thành Phi không cam tâm nói ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.